Truyền nhân thiên y, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856 đúng, nhất định là như vậy. Một lúc sau tóc đen đã trở thành sương thu, mấy bầu tâm sự lệ nóng cũng thành lạnh tiếng tì bà, một đoạn đường ta còn đang chờ. Vẽ nên ba thước chỉ vì muốn linh hồn này đổi thành sinh mệnh có người kể lại đoạn nhân duyên này để kiếp sau nối lại dây tơ hồng mũi kim may hận vi chẳng may được gối uyên ương dành cả đời này bên cạnh người. Vững lòng chờ đợi duyên phận này. Số mệnh CRITTY. Khi bài hát đến đoạn cao trào, Mạc Tiểu Hàn lập tức giơ tay ra hiệu cho nhân viên công tác. Các nhân viên công tác lập tức hiểu ý và ngay sau đó, danh sách phần thưởng của người hâm mộ hiển thị trên màn hình lớn phía sau sân khấu buổi hòa nhạc đã biến mất, thay vào đó là một dòng phụ đề lớn. Ngài Mạc Tiểu Hàn thưởng cho em gái Công Vũ 1.314 vạn tệ. 1.314. Khi vừa nhìn thấy, mọi người đều hét lớn một tiếng và cảm thán lần này Mạc Tiểu Hàn đúng là chơi lớn. Phần thưởng của một mình anh ta còn nhiều hơn tất cả các phần thưởng lúc nãy cộng lại, chẳng trách anh ta đứng đầu danh sách. Ôi trời, đầu óc của tên họ Mạc này có vấn đề à? Anh ta cho rằng bản tình ca của nữ thần Công Vũ là dành cho mình sao? Đúng là đồ tự luyến. Đường Vân Phi cùng với những người khác khinh bỉ, Lương Siêu lắc đầu cười nhạt. Trong lòng thầm cảm ơn Mạc Tiểu Hàn đã làm vậy vì Công Vũ. Nhờ hơn 1.000 vạn của anh ta, buổi hòa nhạc tối nay của Công Vũ sẽ lại càng thành công vang dội. Sự đóng góp của người hâm mộ đè bẹp các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu khác. Khi bài hát kết thúc, sau khi nghỉ một chút, Công Vũ lại cầm mic lên, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp mê hoặc chúng sinh. Đêm nay, tôi rất biết ơn tất cả người thân, bạn bè và người hâm mộ đã đến cổ vũ cho tôi. Không chỉ chuẩn bị ca khúc đặc biệt này dành cho mọi người mà tôi còn chuẩn bị một phần vô cùng đặc biệt khác muốn mọi người cùng nhau chứng kiến. Đó là tôi muốn công bố người đàn ông mà tôi yêu và muốn ở bên cạnh cả đời. Liệu đây có phải là thông báo chính thức không? Ngay sau đó, một tràng vỗ tay như sấm của khán giả vang lên. Tất cả đều nhìn về hướng mà bàn tay của Công Vũ dần dần giơ lên chỉ tới. Họ muốn nhìn qua một chút phong thái của người đàn ông đó. Tiếp sau đây xin mời người tôi yêu lên sân khấu. Lương Siêu cười khổ và khẽ lắc đầu. Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan, Mộ Khuynh Tuyết đều nhìn về phía hắn và nói. Sau ngày hôm nay, nhất định anh sẽ nổi tiếng toàn quốc. Bạn trai của nữ thần Công Vũ, danh hiệu này còn nổi gấp mấy lần danh hiệu thánh y của anh. Cách chương.